Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, cháy lên đi. Màu đỏ tươi Gyarados, đây là cái gì quái vật? Gyarados, như thế nào biến thành hồng sắc? Hắn vẫn còn ở trường. Ta thiên, này có bao nhiêu mét? Sắp 10 mét, 000. 10 mét khẳng định không chỉ. Tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành cảm giác mình tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Gyarados đại đại, Dương Tiểu Ngọc nhìn trước mắt phá tan băng điêu gông cùm xiềng xích Gyarados đại đại. Khóe mắt thậm chí có hưng phấn nước mắt, kéo lỗ, loan miệng há sâu sắc, nàng bàn tay nhỏ bé tay khua khua. Phát hiện mình khua không đi ra này một cái màu đỏ tươi Gyarados. Đến cùng có bao nhiêu? Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu cá tại trong hồ cá là hưng phấn như vậy. Kia một đôi mắt lập lòe sùng bái hào quang. Hệ Water đạo quán mặt băng tràng địa thượng. Xuất hiện một cái toàn thân tản ra màu đỏ tươi hào quang kinh khủng cự thú. Từ băng điêu bên trong triệt để địa tránh thoát xuất ra. Hai cái đồng tử thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Ánh mắt dừng ở nhìn chăm chăm tại hắn trước mắt. Điêu gong tiểu bạch. Đây là một bước kia hình thức ban đầu. Hệ út thơ đạo quán quán trưởng Phương Liên trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Điều này sao có thể đâu. Vượt qua, siêu tiến hóa hình thức ban đầu. Lâm nãi nãi thần sắc dần dần ngưng trọng lên, dù cho đến nàng cái tuổi này, cũng sẽ đối với này vô pháp giải thích một màn. Cảm thấy vô cùng chấn kinh. Lão sư, một bước kia không phải là cần Pokemon có cường đại khí lực. Phải có đạo quán cấp Pokemon trở lên cường độ mới có cực kỳ bé nhỏ có thể làm được à? Quán chủ Phương Liên nhịn không được nói. Này một cái Gyarados. Khí lực đã đạt tới đạo quán cấp Pokemon cường độ sao? Lâm nãi nãi ngẩng đầu. Nhìn xem này một cái so với phổ thông Gyarados còn muốn lớn hơn gấp bội màu đỏ tươi Gyarados. Thực lực không bằng cấp tinh anh. Lại có được đạo quán cấp Pokemon khí lực. Tên tiểu tử này. Hắn đến cùng như thế nào nuôi dưỡng này một cái cá ướp muối vương a? Lâm nãi nãi trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, thậm chí xuất hiện một tia hâm mộ. Nếu như đại hoàng hắn lại tuổi nhỏ hơn một chút là tốt rồi. Lúc này Dương Ngự thấy được cá ướp muối vương nổi giận trạng thái lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Sân bãi băng lãnh, vô pháp ngăn cản hắn đầy ngập nhiệt huyết. Cá ướp muối vương, đối với đóng băng mặt nước. Sử dụng chiêu thức cá ướp muối gai nhọn, Dương Ngự dụng chỉ mình toàn lực, đi thổi lên này đánh lên phản kích Bugle. Giống, cá ướp muối vương, không sợ không sợ, thân hình khổng lồ hướng phía đóng băng ra thủy chỉ hung hăng va chạm mà đi. Oanh, to lớn lực xung kích, tại đây đóng băng trên mặt đất, va chạm xuất một cái cự đại hố sâu, đồng thời, một đảo khe nứt. Từ mặt băng, hướng phía điêu gong phương hướng nhanh chóng dạn nứt. Nữ A, điêu gong tiểu bạch kiểm thượng lập tức trở nên bình tĩnh mà lại ngưng trọng. Lúc trước cao ngạo đã toàn bộ thu hồi. Lần này, nàng từ trước mắt kia màu đỏ tươi Gyarados trên người. Cảm thấy một loại phẳng phất là đến từ sinh mệnh tầng thứ uy áp. Cùng đe dọa đặc tính. Không quan hệ, nữ A. Điêu gong trong miệng, lại một lần nữa phun ra băng hàn đến cực điểm I-beam. Thế nhưng, tại cá ướp muối vương trong miệng, một đoàn so với trước to lớn hơn Dragon Rage hỏa. Vào lúc này, toàn lực địa phun ra. Long trì phẫn nộ, oanh, to lớn chiêu thức huy năng trên không trung chạm vào nhau. Lực lượng ngang nhau, thậm chí... Lam sắc quang trụ nếu so với hỏa hồng sắc quang trụ yếu một bậc, giờ khắc này, tại chiêu thức kia đụng nhau địa phương, phảng phất hình thành kinh khủng năng lượng bạo tạc sản sinh năng lượng phản kích. đồng thời hướng phía Tiểu Bạch cùng Cá Ướp Muối Vương hai bên phản công mà đi. Dạn nứt mặt băng cũng lại không chịu nổi nổ bung năng lượng, âm âm để trong sân bùng nổ. Nữ A, giống, hệ Water đạo quán cường đại vòng phòng hộ đồng thời mở ra, trợ giúp Lâm Nãi Nãi cùng đạo quán quán chủ Phương Liên cùng với Dương Ngự ngăn cản này kinh khủng chiêu thức sóng xung kích. Cá Ướp Muối Vương, Tiểu Bạch, Dương Ngự cùng Lâm Nãi Nãi đồng thời nhìn về phía đã tổn hại không còn hình dáng mặt băng sân bãi. Đường vụn băng cùng phi tuyết triệt để ngưng xuống về sau. Một cái điêu gong đang tại một khối trôi nổi trên mặt băng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Kia như trước ngẩng cao đầu sọ màu đỏ tươi Gyarados. Đây là lão sư cùng đệ tử cuối cùng chiến đấu. Ai, hội trước không kiên trì nổi. Yêu nhã điêu gong lúc này đã có chút chật vật, trên người có chảy ra miệng vết thương. Mà hung ác Cá Ướp Muối Vương, trên người rất nhiều màu đỏ tươi lân phiến, như trước bị hàn băng đông lạnh, vừa mới năng lượng bạo tạc tạo thành tổn thương, xa xa so với lúc trước bị băng đông thành tượng băng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ là, điêu gong đã vô pháp tại trên mặt băng sử dụng trạng thái dịch vòng. Cường đại hệ ai năng lực để cho thủy trì biến thành băng trì. Đoạn tuyệt Tiểu Bạch sử dụng ra trạng thái dịch vòng vọng tường. Thế nhưng Cá Ướp Muối Vương, còn có một cái trừ Dương Ngự, những người khác ai cũng không nghĩ ra che giấu đặc tính. Tái sinh lực đang tại liên tục không ngừng địa khôi phục Cá Ướp Muối Vương trên người tất cả lớn. Nhỏ miệng vết thương, rốt cục tới, nữ A, điêu gong nhắm mắt lại, không cam lòng địa ngã vào trên mặt băng. Nàng thua cho mình đã từng đệ tử. Trọng tài thanh âm như trước không có truyền đến. Lúc này, nước rửa đạo quán quán chủ Phương Liên thanh âm tại trong sân vang lên. Điêu gong mất đi sức chiến đấu. Gyarados chiến thắng, làm xinh đẹp. Cá Ướp Muối Vương, Dương Ngự trực tiếp từ vòng phòng hộ bên trong xuyên qua, dẫm lên tất cả lớn nhỏ băng vụn. Sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người một cước rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. Cứu cứu cứu cứu cứu. Cứu mạng, nha lù. Một cái Dương Ngự ngày đêm mong nhớ thanh âm xuất hiện. Dương Ngự thấy được kẽ nứt băng tuyết trong động khẩu xuất hiện một mảnh màu hồng phấn xen lẫn nhàn nhạt bạch sắc cái đuôi. Là hắn. Slowpoke tới cứu hắn. Dương Ngự nhanh chóng ôm lấy. Phải ôm lấy. Slowpoke dùng chính mình cái đuôi từ trong kẽ nứt băng tuyết lưỡi câu lên Dương Ngự. A, hôm nay thật đúng là cái ngày tốt lành a. Cư nhiên câu được một người. Hảo đại thu hoạch, nha nói nhiều nha lù. Slowpoke cho Dương Ngự lau đi trên đầu vụn băng, sau đó hướng phía Cá Ướp Muối Vương phương hướng vẫy tay. Giống, phẫn nộ chậm rãi tiêu tán Cá Ướp Muối Vương, con mắt giữa nhiều một tia vui mừng, đồng thời cũng thêm một ít áy náy. Hắn đánh bại sư phụ của mình a, lão sư nàng cũng chịu rất nặng tổn thương a. Lúc này, hệ Water đạo quán y sư Blissy phối hợp Stami lợi dụng trị liệu ba động cùng trạng thái dịch vòng, rất nhanh liền đem điêu gong Tiểu Bạch cứu tỉnh. Có chút suy yếu, Tiểu Bạch hướng phía Cá Ướp Muối Vương phương hướng nhẹ khẽ kêu một tiếng. Ngươi thắng, làm không sai. Giống, Cá Ướp Muối Vương cảm tạ địa ngâm nhẹ. Cá Ướp Muối Vương khổng lồ màu đỏ tươi thân hình đã chậm rãi rút đi, dần dần khôi phục sáng lam nhan sắc. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke vương nữ thì thí, nổ đít, leo đến Cá Ướp Muối Vương bị thương địa phương. Xem trọng, bản Slowpoke muốn ra chiêu. Cá Ướp Muối Vương vẻ mặt mộng bức địa quay đầu lại nhìn xem Slowpoke giơ lên chính mình hai tay. Trong giây lát, nhớ tới cái nào đó không thể miêu tả hình ảnh. Động tác này, như thế nào cảm giác hảo quen mắt. Lần trước có phải hay không thiếu chút nữa chí tát. Bản Slowpoke lấy tay tìm được đến đây địa phương,